Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, nó cũng bay lên từ vách núi, đôi mắt ưng sắc bén khóa chặt Lục Vân Kiêu, điều chỉnh hướng đi, chuẩn bị phát động tấn công con hổ trắng lớn trên mặt đất Lệ. Nguyên ưng không do dự, không đợi Lục Vân Kiêu phản ứng, liền lao xuống tấn công anh. Việc tiêu hao một lượng lớn dị năng trước đó khiến nó buộc phải chọn cận chiến. Nhưng nó lại không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối với loài thú, cận chiến lại là cách chiến đấu quen thuộc và sở trường hơn. Đôi móng vuốt sắc nhọn như móc câu sắp chạm vào bộ lông trắng như tuyết của Lục Vân Kiêu, nhưng chưa kịp thực hiện ý định cào xé một mảng thịt lớn của hắn, một mạng lưới điện chắc chắn đột nhiên xuất hiện ngay dưới móng vuốt của nó. Xèo xèo xèo, Lục Vân Kiêu đã dùng mạng lưới điện bảo vệ xung quanh hắn và Diệp Trừng trước khi Nguyên Ưng tấn công. Chỉ cần Nguyên Ưng dám đến gần, nó sẽ bị điện giật trực diện. Diệp Trừng lo lắng việc Lục Vân Kiêu tiêu hao quá nhiều dị năng sẽ khiến vùng tinh thần vực đang dần hồi phục trở nên tồi tệ hơn, vội vàng đứng sau lưng truyền dị năng chữa trị cho hắn. Sao rồi, con chim lớn bị đánh bại rồi à? Diệp Trừng bị con hổ lớn che khuất, chỉ nghe thấy tiếng điện. Xèo xèo, không nhìn thấy tình hình cụ thể phía trước. Có anh ở đây, đương nhiên không cần lo lắng, con chim lớn tịt ngòi rồi. Lục Vân Kiêu nhìn con chim lớn đen thui trước mắt, đôi móng vuốt của nó đã cháy đen, thậm chí trên người còn bốc lên vài sợi khói trắng yếu ớt. Đê, tiện, muốn giết muốn xẻ, cứ ra tay đi, ngoài trời còn có trời, ngoài ưng còn có hổ, là nó kỹ năng không bằng hổ. Dù sao không có linh chi chữa thương, nó cũng sống không lâu, bây giờ chỉ là chết sớm vài ngày mà thôi. Ta sẽ không giết ngươi, Lục Vân Kiêu không có sở thích giết chóc. Con chim ưng này có thể thức tỉnh dị năng, đã quý hiếm hơn những động vật bình thường, vẫn nên giữ lại để làm phong phú thêm chủng loài. Anh không giết tôi, nhưng lại cướp thuốc của tôi, vậy thì khác gì giết tôi. Giọng Nguyên ưng lộ vẻ yếu ớt và tuyệt vọng, vết thương này chắc không đến nỗi lấy mạng anh đâu nhỉ. Động vật có dị năng, khả năng phục hồi rất mạnh. Lục Vân Kiêu biết rõ mình ra tay nặng nhẹ thế nào, hắc ưng nhiều nhất chỉ bị thương ngoài da nghiêm trọng hơn một chút. Không đến mức mất mạng. Bởi vì tôi trúng độc rồi, không có thuốc giải độc, cuối cùng cũng sẽ chết. Nguyên ưng trước đây không sống ở đây, mà ở một thảo nguyên phía nam. Ở đó, nó là một bá chủ, sống tự do tự tại. Cho đến một ngày, lãnh địa của nó đột nhiên xuất hiện một đám chim mất trí, đủ mọi chủng loại. Đặc điểm chung của chúng là tính tình nóng nảy, tham lam khát máu. Đám chim đó điên cuồng săn giết trong lãnh địa của nó. Nguyên ưng muốn đuổi chúng đi, nhưng ngược lại bị cào xé bị thương. Đến khi nó vất vả lắm mới trốn thoát được, lại phát hiện mình dường như cũng bị nhiễm căn bệnh đó. Trong đầu nó tràn ngập hát, em muốn phá hoại, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, và cơn thèm ăn không đáy dày vò hắn. Nguyên ưng cho rằng mình trở thành đồng loại với đám chim đó chỉ là vấn đề thời gian, cho đến khi nó bay đến vách núi này, vô tình ăn một cây linh chi, phát hiện triệu chứng đã thuyên giảm. Nó liền ở lại đây, mỗi ngày đều ăn một đóa linh chi để giữ cho mình tỉnh táo. Đóa linh chi Lục Vân Kiêu cướp đi đã là đóa cuối cùng mọc trên vách núi này. Đợi hắn ăn xong, nó sẽ đi tìm loại thuốc tương tự, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Virus Zombie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Nguyên ưng miêu tả, trong lòng Diệp Trừng lập tức nảy ra một ý nghĩ hoang đường, nhưng giây tiếp theo liền phủ nhận. Lục Vân Kiêu đã nói rồi, đây là một hành tinh nguyên thủy chưa từng có người khai phá, làm sao có thể có virus zombie lây lan, nói là cúm gia cầm còn đáng tin hơn. Mặc dù biết không thể có virus zombie, nhưng Diệp Trừng vẫn có chút lo lắng sợ hãi, không nhịn được bước ra dùng dị năng chữa trị cho Nguyên ưng, xem rốt cuộc là tình hình gì. A Trừng, Lục Vân Kiêu thấy động tác của Diệp Trừng, không ngăn cản, bởi vì hắn có thực lực bảo vệ an toàn cho Diệp Trừng. Cho dù Nguyên ưng được chữa khỏi, cũng không đánh lại hắn, người đã trải qua nhiều trận chiến. Đừng ồn vào, em đang nghĩ. Diệp Trừng càng chữa trị, càng cảm thấy độc trong người Nguyên ưng có chút quen thuộc. Cái cảm giác âm độc bao vây đó, quả thực giống hệt như trùng độc trong tinh thần vực của Lục Vân Kiêu. Là trùng độc, Diệp Trừng thu hồi dị năng chữa trị. Cậu đã dồn hết trùng độc trong người Nguyên ưng vào một chỗ nhỏ rồi. Chỉ cần rạch một đường ở chỗ đó. Ép hết máu độc ra là ổn. Nhân lúc Nguyên ưng bị điện giật tê liệt không cử động được, Diệp Trừng rút dao găm đâm thẳng một nhát, máu độc đen kịt pha lẫn màu xanh biếc rơi xuống đất lập tức ăn mòn một mảng đất lớn. Trùng độc, Lục Vân Kiêu nhìn máu độc chảy ra từ người Nguyên Ưng, sự thật bày ra trước mắt, khiến hắn dù thế nào cũng không thể phủ nhận. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lục Vân Kiêu không hiểu nổi, trùng độc là năng lực chỉ có nữ vương trùng tộc mới có. Trùng tộc bình thường không có trùng độc, nhưng nữ vương trùng tộc duy nhất không phải đã bị hắn đánh bại rồi sao? Chẳng lẽ trùng tộc đã bỏ rơi nữ vương cũ, sinh ra nữ vương mới? Vậy cũng không thể nào, việc trùng tộc sinh ra nữ vương mới không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần hàng trăm năm. Trừ khi nữ vương cũ hiến tế sức mạnh của mình cho nữ vương mới có thể rút ngắn đáng kể thời gian trưởng thành của nữ vương mới. Nhưng cũng không đến mức chỉ nửa năm đã có thể sinh ra nữ vương mới. Tôi không biết, tôi cũng không biết, tôi không biết, Diệp Trừng, Nguyên Ưng và Diệu Diệu không ai có thể trả lời câu hỏi của Lục Vân Kiêu. Họ lớn như vậy rồi mà đến một con trùng tộc cũng chưa từng thấy, huống chi là nữ vương trùng tộc. Thôi, chúng ta về trước rồi tính, không liên lạc được với bên ngoài, Lục Vân Kiêu cũng không có cách nào nhận được tin tức mới nhất, chỉ có thể lo liệu trước mắt đã. Các người cứ đi như vậy sao? Bỏ mặc tôi à? Nguyên Ưng thấy Diệp Trừng và những người khác đi theo con hổ trắng quay người rời đi, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Không thì sao? Chúng tôi còn phải nuôi anh chắc. Lấy linh chi của nó, lại cứu nó, cũng coi như một sự trả ơn rồi. Diệp Trừng cảm thấy họ nên coi như hủy nhau, không ngờ con chim lớn này lại bám lấy họ. Cũng không đến nỗi đó, anh xem tôi bây giờ động cũng không động được. Nếu cứ ở đây chết đói, hoặc bị động vật khác giết chết, chẳng phải các người cứu tôi vô ích sao? Giọng Nguyên Ưng chân thành, lôi điện của Lục Vân Kiêu thực sự có tác dụng tê liệt quá mạnh. Mặc dù vết thương trên người nó đã được Diệp Trừng chữa khỏi, nhưng đến giờ nó vẫn không có cảm giác gì trên toàn thân. Được thôi, Kiêu Ưng cứu cho chót. Lục Vân Kiêu biến thành người, túm lấy một chân của Hắc Ưng, giống như kéo rác, lôi Nguyên Ưng một đường về lãnh địa của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi nguy hiểm qua đi, Diệp Trừng mới có thời gian xem xét cây linh chi tùy tiện ném vào không gian. Không ngờ cậu chỉ ném bừa, cây linh chi đã cắm rễ vào đất. Thấy linh chi không sao, Diệp Trừng cũng yên tâm, làm một hàng rào xung quanh nó, tránh để sơ ý bị động vật gặm mất. Như vậy thì quá lãng phí của trời. A Trừng, mau theo kịp đi. Sau khi Lục Vân Kiêu biến thành người, eo thon chân dài, một bước của hắn bằng hai bước của Diệp Trừng. Sau khi kéo con ưng khổng lồ đi được một đoạn đường, Lục Vân Kiêu quay đầu lại phát hiện Diệp Trừng đang đứng ngây người ở phía sau, vội vàng gọi cậu nhanh lên. Đến đây, Diệp Trừng hoàn hồn nhanh chóng chạy lên, cùng Lục Vân Kiêu vừa đi vừa nói chuyện về tình hình linh chi trong không gian. Dù sao có được linh chi, Lục Vân Kiêu có công lớn, đương nhiên phải cho hắn biết rồi. Nếu linh chi có thể làm dịu trùng độc, vậy chúng ta trồng nhiều một chút, sau này anh cứ lấy linh chi làm cơm ăn, xem trùng độc còn dám kiêu ngạo không. Diệp Trừng nhớ đến lời con ưng khổng lồ nói, sau khi nó ăn linh chi, cảm thấy cả người dễ chịu hơn nhiều, nghĩ rằng linh chi hẳn là có tác dụng ức chế trùng độc. Vậy thì hẳn là cũng có tác dụng với trùng độc trong tinh thần vực của Lục Vân Kiêu. Cách chương.